Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Một Lần Ngoại Tình của tác giả Lữ Thanh. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Tôi là Liên, năm nay tôi 27 tuổi, tôi đã lập gia đình nhưng mãi mà chúng tôi chưa có con. Công ăn việc làm đều ổn định cả, có chồng yêu chiều nhưng cái khoản kia thì mẹ chồng tôi nói là sao bây giờ, tôi vẫn còn tịt, ức lắm nhưng chẳng làm gì được. Từ câu chuyện đó mà sinh ra nhiều vấn đề khác. Cái thứ gì đã tịt đẻ rồi, còn lười thối tha ra đấy chứ. Nó mà được một phần như con dâu nhà chị á, thì đã tốt. Tôi thì vô phúc, mới có thứ đứa con dâu như vậy đấy. Tiếng mẹ chồng Liên ở dưới nhà nói oang oang với bà hàng xóm vọng cả vào căn buồng của cô. Cô ngồi lặng lẽ ở giường, thở dài mấy cái rồi mới bước ra ngoài. Liên và Đăng lấy nhau đến nay cũng đã hơn 4 năm, nhưng chưa có một mụn con nào. Nhiều lúc cô nghĩ, không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào, mà đến kiếp này, ông trời lại không cho cô nổi một đứa con. Còn nhớ ngày cưới, mẹ chồng cũng nhất định không cho cô đi vào bằng cửa trước với lý do cô mồ côi mẹ. Nhìn cô hiền nhưng không ngu ngơ tới mức cô không biết rằng các cụ ngày xưa hay vì chửa trước mới bắt con dâu đi cửa sau, chứ chẳng ai lấy lý do vì mồ côi mẹ mà bắt đi cửa sau như vậy. Cũng may mấy bà thím cũng nói mãi, cộng thêm việc quỳ xuống cầu xin nên mẹ chồng cô mới chấp nhận để cô đường hoàng bước vào nhà. Liên làm thợ may ở một xí nghiệp gần nhà. Dù đồng lương không phải quá thấp, nhưng đối với mẹ chồng cô thì chưa bao giờ là đủ cả. Bà luôn cho rằng cô lấy Đăng là trèo cao, bởi Đăng ít nhất cũng là phó quản đốc của một công ty than. Thật ra Liên biết bà khắc cô từ trước khi cưới, sở dĩ bà thích chị Hà làm kế toán ở ủy ban xã. Gia đình cô rất có điều kiện và theo bà là môn đăng hộ đối với nhà bà. Thế nhưng đáng tiếc Đăng lại cứ nằng nặc đòi lấy Liên. Điều này càng làm cho bà căm ghét cô vạn phần. Sáng nay cũng như mọi ngày, Liên dậy từ rất sớm để quét sân, quét nhà xong mới gấp quần áo trong buồng, vậy mà mẹ chồng vẫn chỉ trích bên ngoài. Khi cô vừa bước vào, còn chưa kịp chào bà hàng xóm lấy một câu, thì mẹ chồng của cô đã chỉ trích và bỏ đi, nhưng quen rồi. Hồi đầu mới về còn buồn, nhưng giờ cảm giác đó đã chai sạn, và lại phận đàn bà không đẻ được như cô, càng không dám cãi lời, chỉ biết nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả mọi thứ thôi. Hôm nay là thứ bảy, cô được nghỉ, nhưng thực lòng cô lại không thích ngày nghỉ chút nào. Đăng đi công tác triền miên ở tỉnh, mấy ngày khiến cô càng cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Cô vừa đi chợ, ra chợ vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất mà suy nghĩ. Giá mà cô có một đứa con, chỉ cần một đứa con thôi thì cuộc đời có lẽ cũng đã khác. 4 năm dài hơn cả một thập kỷ, việc mẹ chồng đày đọa cũng không khổ tâm bằng việc cô không thể sinh cho chồng một đứa bé. Có mấy lần cô tìm hiểu khoa học hiện đại để thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm, nhưng mỗi lần nói đến việc này thì cả nhà chồng cô đều cản gắt đi. Đến nghe cả chuyện cô muốn lên tỉnh thăm khám cũng bị mẹ chồng cô ngăn cản, cấm đoán. Bà suốt ngày có bài ca. Ngày xưa các cụ đẻ sòn sòn như gà ấy, có làm sao? Tôi cũng đẻ thằng Đăng. Biết vậy thì tôi cũng để thằng Đăng lấy con hiền giỏi giang, chăm chỉ, khỏi cần đi khám cho tốn tiền. Bao nhiêu thuốc bác uống còn chẳng ăn ai nữa, là khám rồi uống mấy cái thuốc tây vào người, chỉ tốn tiền. Nhà này cũng không thừa tiền để chị đi làm 3 cái việc thách thức ấy đâu. Có con hay không, cứ phải tự nhiên, thụ tinh thụ tiếc cái gì, cũng không phải con mình. Liền nghe mẹ chồng nói xong chỉ biết thở dài vào trong. Ở khi làng quê này, việc thụ tinh nhân tạo thì được gọi là thất đức. Nếu không có tự nhiên thì cũng không bao giờ được can thiệp vào. Vài lần Liên nói với Đăng, mong anh nói với mẹ để mẹ anh hiểu, nhưng anh đều phớt lờ đi với lý do anh cũng thích có tự nhiên. Thật lòng mà nói, chính cô còn muốn có tự nhiên, chứ đừng nói là Đăng hay là mẹ chồng của cô, và lại số tiền kia quá lớn. Liên có tìm hiểu thì cũng biết mình chẳng bao giờ có cơ hội mà làm, nhưng Liên khao khát lắm, muốn có một đứa con riêng của mình. 4 năm rồi, sao cô không nhận ra, đến ngay cả chồng cô cũng bắt đầu nản dần. Cô đi chợ về thì thì mẹ chồng cô cũng đã ăn sáng xong. Sáng cô có nấu ít cháo, để đấy mà vừa vào đến sân, mẹ chồng cô đã bĩu môi nói. Cháo thì loãng như nước, thứ con dâu vụng thối vụng nát. Mà chị mua gì đấy? Có cá tươi không? Bao nhiêu tiền? Cá tươi mẹ ạ, còn bơi trong chậu. Bao nhiêu tiền đống đấy? Dạ 80 và rau mùi, cả chua với cả rau nữa ạ. Nghe đến đây bà bỗng chua chéo lên. Ôi trời ơi, 80.000. Chị nghĩ là tiền con trai tôi làm ra là giấy hay sao mà chị tiêu hoang phí thế hả? Bản thân chị làm sao mấy cái đồng bạc còn không đủ sống. Chị cũng phải biết thương chồng chị chứ. Mà nó nuôi mấy cái miệng ăn. 80.000 chưa kể gạo muối đường. Chị thừa tiền quá cô. Cô nghe xong cúi gầm mặt. Mấy hôm nay ở nhà thì ăn đi quanh quẩn lại toàn thịt. Bố chồng cô cũng nói ngán đến tận cổ. Muốn đổi bữa một chút. Ấy vậy mà mới mua con cá về. Mẹ chồng cũng đã khó chịu. Nấu gì bà cũng chê. Mua gì bà cũng không hài lòng. Cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Mẹ chồng cô thấy cô không đáp thì hất tất cả chén trà lên người cô quát lớn. Chị bị câm đấy à? Không biết nói à? Nói gì bây giờ? Liền bậm môi mãi mới thốt ra được lời. Con xin lỗi. Đúng là vô phúc vô phận mới rước quả báo về nhà. Loại không có mẹ nên cũng không biết sống sao cho phải lối. Bố chị cũng không biết dạy chị sống sao à? Mà từ bố đến con toàn loại không ra gì. Nghe đến đây tim cô bỗng thắt lại. Đây không phải lần đầu tiên bà sỉ nhục cô, gia đình cô. Lần này quả thực là bà có quá lời rồi. Cô ngước mắt lên nhìn và đáp lại. Mẹ ghét con cũng được. Mẹ chửi mắng con cũng chẳng sao. Nhưng mẹ đừng nói bố con như vậy. Từ nhỏ bố con đã một thân một mình nuôi con. Tuy bố con không giàu sang, nhưng bố con sống đàng hoàng. Còn chưa dứt lời, mẹ chồng cũng đã gào lên. Cái loại con dâu, mẹ chồng nói một câu cãi lại mấy câu. Bố chị đàng hoàng vậy, ý chị là tôi không đàng hoàng à? Gớm, bố chị mà đàng hoàng, đã không vô phúc có đứa con gái không biết đẻ như chị. Mặt Liên bỗng nóng bừng bừng, chưa bao giờ cô thấy cay đắng tủi như bây giờ. Người ta viện vào cái cớ cô không đẻ được để sỉ nhục cả bố cô. Cô đang nhìn bà, định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng mở cổng của Đăng. Anh vừa kéo vali vào vừa hỏi. Sao sáng sớm đã ầm ĩ thế? Em lại cãi lời mẹ à? Mẹ chồng cô đặt chén trà xuống bàn và thở dài. Anh xem xét mà dạy lại vợ anh đi. Tôi cũng là phận bề trên mà nói gì chị ta cũng xen xẻn cãi lại là sao? Từ trước đến nay mẹ chồng Liên vẫn vậy. Cứ có con trai về là bà tỏ ra là người bị hại. Liên biết lúc này con nói gì cũng chẳng có ích nên cuối cùng đành im lặng. Đằng cũng không nói gì nữa mà kéo vali vào buồng liền. Liên thì đi xuống bếp nấu ăn. Khi đang chuẩn bị dọn dẹp, cô đã nghe tiếng Đăng và mẹ chồng thì thầm trên nhà. Không biết họ nói gì mà cô gọi mấy lần, cả hai đều không xuống ăn cơm. Bố chồng cô nay đi ăn đám giỗ làng bên. Cô ngồi ăn cơm mà lòng thấy lạnh buốt. Tối hôm ấy, hai vợ chồng nằm ngủ cạnh nhau. Mấy ngày đang đi vắng, liền có rất nhiều chuyện muốn tâm sự giải bày và cả nhớ chồng nữa. Thế nhưng vừa đặt mình xuống, anh đã ngủ. Cô nằm bên cạnh thấy cô đơn vô cùng. 4 năm nay, cô biết thân biết phận mình không đẻ được nên chưa bao giờ cô đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Có điều càng ngày cô càng cảm thấy cuộc hôn nhân này sao mong manh quá. Cảm giác mơ hồ ấy càng lúc càng rõ rệt. Đăng hình như không còn như ngày xưa nữa rồi. Sáng hôm sau, khi Liên dậy sớm quét sân, quét nhà rồi nấu cháo ăn sáng cho cả nhà thì mới phát hiện ra mẹ chồng cô đi đâu từ sáng sớm. Mãi đến buổi trưa nấu cơm xong mới thấy bà về. Khi Liên định gọi bà ăn cơm, đột nhiên cô phát hiện trên tay bà đang bế một đứa trẻ được ủ trong chăn. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chồng cô đã bế vào nhà rồi oang oang. Ông Quốc đâu? Thằng Đăng đâu? Cả con Liên nữa. Ra đây, tôi có chuyện muốn nói này. Khi mọi người đông đủ, mẹ chồng cô mới bắt đầu cất lời. Chả là sáng nay sang bên làng kia chơi, lúc đi qua bìa rừng thấy thằng bé này bị bỏ rơi, hình như mới bị bỏ thôi. Trên người còn có bức thư của mẹ nó để lại. Nhà mình giờ cũng chẳng có cháu. Tôi thấy tội quá. Thôi thì mang nó về đây luôn. Nuôi lấy phúc lấy phần. Biết đâu nuôi nó rồi sau này thằng Đăng lại có con thì sao? Liên nhìn đứa bé trên tay mẹ chồng. Đoán chừng nó phải hơn 1 tháng rồi. Gương mặt rất bụ bẫm đáng yêu. Bố chồng Liên trước nay nghe vợ nên cũng không ý kiến gì. Đăng nhìn Liên khẽ hỏi. Liên, hay vợ chồng mình nuôi đứa bé này nhá. Mẹ gặp dù sao cũng là cái duyên, vợ chồng mình cho con chưa cái, nuôi cho vui cửa vui nhà. Đứa bé quả thật rất đáng yêu, gần 28 tuổi, liền chưa biết làm mẹ là gì. Nhìn thấy nó, bỗng dưng trong lòng cô trỗi dậy thứ bản năng của người đàn bà. Cô đưa tay chạm lên má nó, mùi hơi sữa vẫn còn vương vấn. Nhà này, mẹ chồng cô đã quyết thì cũng đâu dám cãi. Lúc này cô cũng thật lòng muốn chăm sóc nó. Có điều không hiểu sao trong chuyện này, cô có một linh cảm gì đó rất mơ hồ. Mẹ chồng cô từ trước tới nay đâu phải là người thích làm phúc đức, chỉ cho cam. Nhưng rồi cô gãy gạt đi. 4 năm nay, nói sao thì nói, ông bà vẫn cứ khao khát có đứa cháu để bế bồng là chuyện thường tình mà. Cô nhìn Đăng khẽ gật đầu. Ngày buổi trưa hôm ấy, ngay sau khi ăn cơm xong, thì mẹ chồng Liên đưa cho vợ chồng một khoản tiền để đi sắm đồ, mua sữa cho đứa bé. Bà còn đặt tên nó là Nguyễn Minh Đức, tên gọi ở nhà là cô Bin. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ chồng mình hào phóng và vui vẻ đến như vậy. Thế nhưng do quá bận, rồi cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đến trưa sắm sửa đồ cho đứa bé xong, cô cũng mệt nhoài. Nhưng trộm phía đứa bé này rất ngoan, ít khóc, nhất là lúc chồng cô bế. Nhìn chồng cô bỗng thấy thương anh. Có lẽ không riêng gì cô, mà đến cả anh cũng thèm khát tiếng trẻ nhỏ bao nhiêu năm qua. 4 năm nay, cô không sinh con được, anh cũng không bỏ cô. Cái đó chẳng phải là phúc của cô hay sao? Dù mẹ chồng cô đôi khi có chỉ trích, đôi khi nói những câu như cứa vào tim, thì đến bây giờ cũng thấy mình vẫn may mắn. Đứa bé này cô lại muốn yêu thương nó, cùng chồng chăm sóc nó, hy vọng nó sẽ trở thành sợi dây gắn kết giữa cô và gia đình nhà chồng. Và lại nếu như sau này cô vĩnh viễn không thể sinh con, thì cô sẽ chân thành đối xử tốt với nó. Nhưng thật tâm, cô vẫn mong nó mang lại cho cô một ít may mắn để cô tự mình có thể mang bầu. Dù sau này có đứa con ruột hay không, thì cô hứa với lòng mình sẽ đối xử tốt với cô Bin. Lần đầu tiên được làm mẹ với cô thật nhiều bỡ ngỡ, cũng may có sự giúp đỡ của cả bố mẹ chồng lẫn Đăng, nên cô bắt đầu quen dần. Đêm đưa bé ngủ cùng cô và Đăng, đêm đầu tiên cô đã không thể ngủ được, cả đêm cứ ôm lấy con trong lòng. Đứa bé này không được bú sữa mẹ, đêm nào cũng rúc vào ngực cô đòi ti. Nhiều lúc cô còn nghĩ, sau này giả dụ có con thật, thì cô còn thương đứa bé này hơn cả con ruột cô mất. Nhìn nó tội nghiệp quá, bé tí mà đã phải uống sữa ngoài. Ti của cô chẳng có chút sữa nào mà vẫn tin ngon lành. Mấy ngày đầu tiên, cô phải nghỉ làm ở nhà để chăm sóc cho cô Bin. Mãi gần 1 tháng nghỉ không lương, cô mới đi làm trở lại. Ban đầu Đăng không muốn cô đi làm, nhưng liền biết nếu không đi làm thì lương của Đăng không đủ để nuôi tất cả mọi người. Chưa kể chi phí nuôi cô Bin bằng sữa ngoài rất đắt. Dù lương chồng cô có cao thế nào thì cũng thật sự không kham nổi. Cũng may việc này mẹ chồng cô hoàn toàn đồng ý. Bà ở nhà trông cho cô đi làm nên cô cũng yên tâm hơn. Trước khi có cô Bin, sáng nào cô cũng dậy sớm từ 5 giờ để quét sân nhà, nấu ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Thế nhưng có con vào, cô phải dậy từ 4 giờ, đặt đồng hồ để giặt đồ, vào sữa rồi tranh thủ đi chợ mua thức ăn, vớt tủ lạnh để chưa về nấu vì mẹ chồng cô còn bận trông cô Bin rồi. Một sáng thứ 6 đi làm, công ty có việc họp khẩn cấp, tất cả nhân viên may như cô đều phải tham gia. Đến khi lên đến phòng họp thì cô mới biết hóa ra trưởng phòng cũ bị cắt chức. Công ty của cô là công ty may mặc lớn, trưởng phòng bộ phận may cũng là trưởng phòng mà ai cũng nể. Tuy rằng cô chỉ làm ở xí nghiệp nhỏ trong cả tổng công ty, nhưng chuyện này cô cũng biết, thế nhưng cô không toan tâm cho lắm. Với đám công nhân may như cô, chỉ cần làm đủ, hàng tháng nhận công, đủ lương là mừng lắm rồi. Mà kể cũng thật lạ, bình thường sắp xếp nhân sự thế nào, chỉ cần thông báo với bọn cô sau đó gặp được, chứ sao còn bày vẽ họp hành làm gì. Khi còn đang nghĩ vẩn vơ, thì có tiếng nói của quản đốc cất lên. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Quang, trưởng phòng mới của chúng ta. Anh Quang tiếp nhận bộ phận may mặc chính ở cả xí nghiệp dưới, lẫn trên tỉnh, nên sẽ làm việc ở cả 2 nơi. Tối nay trưởng phòng sẽ mời tất cả mọi người cùng đi ăn. Cô đưa đôi mắt nhìn lên, bỗng dưng toàn thân sững sờ lại. Quang cũng nhìn cô, vẻ mặt đầy bình thản, đứng lên phát biểu một bài. Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại anh ta, liền cũng không nghĩ gặp lại ở hoàn cảnh thế này. Trước kia cô và Quang từng yêu nhau đến 2 năm thì chia tay. Lý do ngớ ngẩn lắm, cãi vã rồi đùng cái chia tay. Khi đó cả hai còn quá trẻ, cái tôi đều quá lớn nên chẳng ai chịu làm lành ai. Chia tay hơn một năm thì cũng gặp Đăng rồi yêu và cưới anh. Ngày đầu Quang cũng lấy vợ rồi, còn lại thì cô gần như mù tịt thông tin về anh. Cô ngồi mãi, trong lòng thì cảm thấy cũng hơi ngột ngạt. Cũng may Quang phát biểu khá ngắn, có điều nghe đâu anh ta nói sẽ trực tiếp ở lại xí nghiệp này, phụ trách chính. Một tuần chỉ lên xí nghiệp tỉnh có một lần, càng làm cô cảm thấy có phần khó thở. Dù sao ngày xưa cô cũng từng hận anh ta, mà có lẽ cô ta cũng chẳng mấy ưa. Đã là người cũ rồi thì thực lòng cô chẳng mong gặp lại hoàn cảnh này, nhất là khi hai người đã có cuộc sống riêng. Đến tối cô xin phép quản đốc nhà có việc nên không tham gia bữa tiệc được. Cũng may quản đốc biết là cô nuôi con rồi nên không làm khó. Giờ này cô chăm chỉ làm việc nên lãnh đạo xí nghiệp này đều khá là quý mến cô. Về nhà cô lại tất bật với công việc nội trợ, chăm sóc Bin nên quên mất việc sáng nay gặp Quang. Ở trên nhà, Bin đang chơi với Đăng và bà nội. Mấy hôm trước, Đăng có nói với Liên rằng về việc đi làm giấy khai sinh cho cô Bin, nhưng vì Bin là đứa bé bị bỏ rơi nên thủ tục có hơi phức tạp. Nấu cơm xong, cô tắm cho cô Bin rồi bế con lên giường ngủ. Thằng bé cuốn quýt cả cô lẫn Đăng. Nhiều khi cô cứ tự nghĩ, sao ông trời lại cho cô đứa bé ngoan ngoãn đến vậy? Hay bản thân con cũng biết thân biết phận mà thương bố mẹ nuôi của mình. Sáng hôm sau, Liên được nghỉ nên đến 7 giờ sáng mới ra chợ. Khi vừa đến hàng thịt, cô bỗng thấy tiếng bà bán rau oang oang. Cô Hà đi chợ hở, lâu lắm rồi mới thấy cô ra ngoài. Trước tôi còn tưởng cô chuyển công tác lên tỉnh rồi chứ. Mà lâu không gặp, cô đẹp thật đấy. Da rẻ trắng bóc như trứng gà, người nhà nước có khác cô Hà nhỉ? Liên đưa mắt nhìn theo là chị Hà kế toán ở ủy ban xã, người mà mẹ chồng cô luôn muốn Đăng lấy làm vợ. Nghe bà bán rau nói thì cô cũng mới ngớ người ra. Hình như 7-8 tháng nay rồi, hôm nay mới gặp chị Hà. Cách đây gần một năm, có gặp mà thấy mặt mũi chị mọc mụn lắm. Người ta thì bảo chị đi chữa mụn, người thì bảo chị lên tỉnh làm, lại bảo chị đi nước ngoài. Lần này cô thấy chị ở đây cũng ngạc nhiên. Ở phía trên chị Hà cười cười nói. Dạ cháu đi công tác ở vùng cao mấy tháng, ở đó không có nắng nên da trắng thôi cô ạ. À. Thế hở, mà đi vùng cao béo trắng thế này, ai mà chả thích nhỉ? Thế bao giờ thì cho mọi người ăn cỗ đây? Đẹp gái thế này cũng phải lấy chồng đi chứ. Dạ vâng, cứ từ từ cô ạ. À. Liên nhìn chị Hà, công nhận chị càng ngày càng đẹp thật. Hai má hồng hây hây, da trắng nõn nà, người có ăn có học lại đẹp như chị ở làng này không nhiều. Khi cô định lên chào chị một câu thì chị đã đưa mắt nhìn về phía cô. Vừa thấy cô, chị chỉ gật đầu rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Trước kia dù cho mẹ chồng cô thích chị Hà hơn cô, nhưng mối quan hệ của cô và chị ta vẫn vô cùng tốt đẹp. Có vài lần chị còn đến nhà cô ăn cơm. Tuy không thân thiết như chị em, nhưng cũng không đến mức xã giao thế này, nên cô có chút hụt hẫng. Cô khẽ thở dài, bước ra lựa cá. Khi vừa đến nơi đã có tiếng xì xào. Này, con Hà nhà ông Hình đếch phải đi công tác đâu. Nghe nói có chữa, dừng nghỉ mấy tháng đi đẻ đấy. Nói linh tinh, đi đẻ thế con nó đâu? Không biết, thằng cháu tôi làm ở ủy ban nó nói thế đấy. Ngày đầu con này làm giấy xin nghỉ chữa bệnh, nhưng thực ra là đi đẻ. Mấy tháng đầu bụng nhỏ, vẫn đi làm được, rồi đến tháng 6 mới nghỉ làm cơ mà. Bà cứ đồn vớ va vớ vẩn, nó có chồng đâu mà đẻ. Nó chữa hoang với thằng nào cho chồng con gì, chồng con thì đã không phải giấu. Thôi đi bà ơi, mấy chuyện này đừng có đồn đoán lung tung, người ta nghe được lại chửi cho. Tôi kể bà thôi, không tin thì cũng chịu lấy. Thằng cháu tôi làm trong ủy ban, chẳng lẽ nó nói dối? Nghe ai nói chẳng ai biết đâu. Mỗi ông chủ tịch với cái thằng cháu tôi biết thôi. Thằng cháu tôi biết vì lúc đó nghe được con này nói chuyện, chứ nhà nó kín lắm, không lọt ra ngoài đâu. Cô nghe xong chợt cười cười. Ở cái làng này, cái gì cũng đồn thành một câu chuyện đầy thuyết âm mưu. Hết chị Hà đi chữa mụn, đi công tác, đi lên tỉnh, giờ lại là đi đẻ. Mới nghe cũng thấy vô lý rồi. Đi đẻ thì con của chị đâu, một mạng người chứ có phải cây kim ngọn cỏ đâu mà giấu được. Cô mua cá xong vội vã về nhà, chứ chẳng sảnh ngồi đó nghe mấy bà tám chuyện. Khi vừa về đến hiên, bỗng nghe tiếng mẹ chồng cất lên. Này ông ơi, ông thấy thằng Bin nó giống thằng Đăng hồi nhỏ không? Giống y ông nhỉ? Tự xưng nghe đến đây, liền bỗng cứ chột dạ, có linh cảm bất an. Lần đầu mẹ chồng cô mang Bin về, bỗng xuất hiện trở lại. Mẹ chồng cô cũng nhìn lên cô, cười trừ trừ rồi nói. Về rồi đấy à? Trông thằng bé tí, tôi vào buồng gấp mấy bộ quần áo. Cô nhìn mẹ chồng cố gạt đi suy nghĩ rồi bế Bin lên, tiện cầm túi thức ăn mang xuống dưới bếp. Thế nhưng ở dưới bếp hình như mẹ chồng cô mới lau, đi được mấy bước liền bốc trượt chân ngã phủ xuống. Giây phút ngã xuống, cô hốt hoảng như một phản xạ, ôm lấy cô Bin vào lòng. Bàn tay cô đau nhói sưng phù lên. Dù đã cố đỡ cổ của Bin, nhưng đầu thằng bé vẫn bị chạm xuống đất. Thằng bé bị đau thì hét toáng lên. Trên nhà bố mẹ nghe tiếng rầm cũng chạy cả xuống. Mẹ chồng cô không hỏi cô mà lao vào ôm lấy cô Bin gào lên. Ôi giời đất ơi, chị làm sao lại để thằng bé ngã thế này? Mẹ, con... Thôi, đừng có giải thích nữa. Chị ác thì cũng ác vừa thôi chứ. Thằng bé có tội tình gì mà chị làm vậy với nó? Nghe mẹ chồng nói, cô bỗng kinh ngạc tột độ. Làm Bin ngã là lỗi của cô, nhưng sao mẹ chồng cô lại cho rằng cô cố ý? Nó cũng là con của cô cơ mà. Còn chưa kịp nghe nói gì, mẹ chồng cô đã chu chéo. Vì nó không phải con ruột của chị, nên chị không thương nó chứ gì. Đúng là loại cây độc không trái, gái độc không con. Nghe xong câu nói của mẹ chồng, bỗng dưng liền đau đến mức không thở được. Ở ngoài có tiếng dép lẹt đẹt của Đăng. Anh lao vào, thấy có tiếng khóc liền hỏi. Mẹ, có chuyện gì đấy? Chuyện gì? Còn vợ của anh đấy, cái thứ ác độc. Kể cả thằng cô Bin có là con nuôi đi chăng nữa, thì sống thì phải có tình cảm chứ. Vậy mà nó nỡ lòng nào làm thằng bé ngã sưng cả đầu lên. Anh xem. Còn chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng lại thì thầm vào tai Đăng nói câu gì đó. Đột nhiên Đăng lao vào tát một phát vào mặt tôi rồi quát. Liên, cô sao lại làm như vậy? Cô nước mắt lưng tròng, đôi bàn tay sưng phù vì ngã xuống nền cũng không đau bằng trái tim cô lúc này. Đăng đánh cô, anh đánh cô. Lần đầu tiên anh ra tay đánh cô vì anh xót đứa con nuôi của cả hai người, trong khi cô đã cố hết sức để bảo vệ nó. 4-5 năm sống chung với nhau, hóa ra đến giây phút này cô vẫn chưa thể hiểu hết được người chồng của mình. Đăng vả liên tiếp tận 3 cái rồi bỗng buông thõng bàn tay xuống. Anh nhìn cô, trong một giây lát sực tỉnh khẽ nói. Liên... Lúc này Liên mới từ từ đứng dậy. Cô không khóc, nhìn những người đứng trước mặt mình bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Không phải cô so đo bản thân với một đứa trẻ, nhưng cô lại càng không nghĩ Đăng có thể vì nó mà lại ra tay với cô như vậy. Ít ra anh cũng phải hỏi cô đầu đuôi. Cái thái độ này của Đăng thực sự khiến cô vô cùng đau lòng. Ngoài đau lòng còn có cả thất vọng và có những nghi hoặc trong lòng. Cô lách người qua phía mẹ chồng đi về phía buồng. Bà vẫn ôm lấy cô Bin dỗ dành. Chỉ có bố chồng cô và Đăng là im lặng. Cô ngồi trên giường rất lâu, nghĩ lại lời mẹ chồng nói sáng nay cho đến thái độ lạ lùng của Đăng khi vội vàng đánh cô. Sống mũi cô chợt cay cay. Suốt ngày chưa bao giờ anh nóng nảy như vậy. Dù cô đôi khi cãi cùng mẹ chồng, anh cũng chỉ nhắc nhở đôi điều. Trong lòng cô rối như mớ bỏng bong, những linh cảm bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Tự dưng cô thấy tủi vô cùng, sống mũi cũng phải cay. Bên ngoài tiếng mẹ chồng cô cất lanh lảnh nói với Đăng. Mẹ nói thật, mẹ không phải khắt khe gì với nó đâu. Nhưng 4 năm nay, nó đã không đẻ được thì thôi đi. Đằng này tính nết lại chả ra làm sao. Phận gái độc, sống cũng không biết điều. Mẹ thôi đi, đừng hở tí lại gái độc nọ kia chứ. Á thằng này, giờ mẹ lại bênh nó phải không? Đăng không đáp, thở dài đi vào buồng. Nhìn thấy Liên ngủ trên giường, anh cũng ngồi xuống khẽ nói. Liên ơi, anh nóng quá, cho anh xin lỗi. Liên không nhìn Đăng, một lời xin lỗi đủ để khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hay sao? Cô nhìn người chồng đầu ấp tay gối, khóe mắt đỏ hoe không đáp. Đăng kéo lấy tay cô, vả mạnh lên miệng mình rồi nói tiếp. Em giận thì em đánh anh đi, đánh anh đi. Liên nhìn chồng chưa bật khóc tu tu. Cô giận anh, nhưng không nỡ nhìn thấy anh thế này. Liên rụt mạnh tay lại. Liên, anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa nhé. Để anh tự đánh mình, để anh tự đánh mình. Nói rồi Đăng tự tay vả mạnh lên mặt. Nhưng đau lòng, thực sự rất đau lòng. Cô ôm lấy Đăng rồi đáp. Anh đừng làm như vậy nữa. Kệ anh đi, cứ để anh tự đánh mình đi. Đăng, đừng. Tha thứ cho anh nhé. Anh hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Thật lòng do nãy anh nóng quá. Anh không nên như vậy. Chứ em chút nào, lần đầu em tha cho anh nhé. Anh sẽ không có lần sau nữa đâu. Không còn cách nào khác, cô đành khẽ gật đầu. Cô đau lắm chứ, nhưng cô cũng đâu muốn Đăng tự hành hạ mình như vậy. Và hơn hết, cô không muốn vì chuyện này mà hôn nhân của hai người đi vào ngõ cụt. Đăng thấy Liên gật đầu,

Buông tôi ra, anh điên à? Chuyện của gia đình tôi thì liên quan gì đến anh? Anh cũng có gia đình rồi. Chúng ta có cuộc sống khác nhau rồi. Anh đừng có xen vào chuyện của tôi. Ai bảo cô tôi có? Câu hỏi của Quang càng khiến Linh kinh ngạc. Nhưng rồi anh không thấy cô nói. Được, tôi không xen vào việc của gia đình cô. Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên. Cô suy nghĩ đi, trong tuần này trả lời cho tôi. Nói rồi Quang trở lại bàn làm việc. Liền cũng vội vàng quay trở lại xưởng may. Cả ngày hôm ấy cũng chẳng làm được việc gì nên hồn. Trước kia cô và Quang từng yêu nhau mặn nồng, thế nhưng đã là quá khứ. Cô cũng thật sự không có liên quan gì đến anh ta. Dù cô và Đăng xảy ra chuyện thì vẫn còn là vợ chồng. Của ghét nhất là phản bội và nói dối. Vậy nên khi hành động khi nãy của Quang khiến cô khó chịu vô cùng. Nhưng về công việc Quang nói đúng, hoài bão ước mơ của cô, sao cô lại chôn vùi như vậy? Trong lòng cô bỗng dưng lại có chút phân vân. Buổi tối trở về nhà đã thấy cái Hiền ngồi trong nhà. Hiền là em gái Đăng, lấy chồng tận trên tỉnh. Trước kia ở nhà cũng hay hạnh hoẹ Liên ghê lắm. Dù ở xa, nhưng mỗi lần Liên đều ngại giáp mặt. Khi vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng cũng đã oang oang. Cái Hiền đang chở đứa thứ hai rồi đấy. Chị xuống nấu cơm nấu cháo cho nó ăn đi. Gà tôi mua để đấy. Tiện pha sữa cho thằng cô Bin, rồi lau nhà lau cửa nữa đấy. Nghe mấy lời dạy bảo của mẹ chồng, lại nghĩ đến việc hôm trước cũng thêm chuyện vợ chồng cô đang chiến tranh lạnh. Cả ngày đã đủ mệt, rửa bát xong leo lên giường dỗ cho cô Bin đi ngủ, mà thằng bé vẫn không chịu ngủ. Mẹ chồng cô lại mắng chửi cô xa xả bên ngoài. Bao nhiêu uất ức dồn nén khiến cô bật khóc tức tưởi, nhưng chẳng ai biết, chẳng ai thèm để ý. Mọi người vẫn đang ở bên ngoài nói chuyện vui vẻ. Mãi đến khi cô Bin ngủ, cô mới nằm xuống mà thiếp đi. Không biết đang đi đâu mà nửa đêm mới về. Lúc này thì cô đã tỉnh. Vừa thấy Đăng thì cô liền nói. Công ty em muốn cử em đi học kế toán, học trên tỉnh, chỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vừa nghe liền nói, Đăng liền gạt đi. Không học hành gì cả, thời gian chăm con còn không có, học hành gì, em sợ hơi à? Liền nhìn Đăng cũng thấy chồng mình ích kỷ vô cùng, liền đáp lại. Tại sao em không được đi học? Anh thừa biết là em đã ước mơ làm kế toán thế nào mà. Trước kia thì thế nào cũng được, nhưng giờ em ở nhà chăm thằng cô Bin đấy. Em làm cho tốt trách nhiệm của người mẹ đi. Em chỉ học cuối tuần, Bin ăn sữa ngoài, bà nội có thể chăm được mà. Mẹ già rồi, em đừng có bắt mẹ làm mấy cái việc của em. Mẹ, anh lúc nào cũng mẹ mẹ, mà cuối tuần anh cũng nghỉ. Anh ở nhà có gì thì giúp mẹ. Em sáng đi học, chiều em về, rồi xong sáng chủ nhật em lại đi. Giờ làm kế toán lương cao hơn hẳn. Liền nhìn Đăng từ tốn, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Đây là cơ hội cho cô, cũng là bước ngoặt giúp cô thoát khỏi việc bao nhiêu năm nhẫn nhịn. Liền quyền quyết đáp. Em sẽ đi. Được, nếu em đi thì chúng ta ly hôn. Ly hôn? Nghe mấy lời đó từ miệng Đăng thốt ra, cô cũng cảm thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt. Cô nhìn anh gào lên. Được, ly hôn thì ly hôn. Lần này đến lượt Đăng kinh ngạc, vì trước này anh cũng biết Liền không phải hiền lành gì. Cô nhiều khi cũng cãi lại mẹ anh, chứ không phải lúc nào cũng cam chịu. Nghe câu nói anh tức giận. Liền, cô đúng là loại đàn bà vô lại. Mẹ tôi nói không sai. Cây độc không trái, gái độc không con. Nói rồi Đăng đùng đùng bỏ đi. Liền ngồi trên giường, cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình lâu nay đã hy sinh quá nhiều, hy sinh một cách ngu ngốc. Đêm ấy cô không ngủ mà nhìn lên trần nhà. Nước mắt cứ chảy dài dọc hai bên thái dương. Cô không biết cả đêm qua Đăng đi đâu. Cô cũng mặc kệ, đợi bố mẹ chồng đi rồi bắt đầu sang ngõ bắt xe. Đứng đợi rất lâu mới có xe đến. Chiếc xe đi được một đoạn, bỗng có tiếng nói phía sau lưng Liên. Liên đấy à, hôm nay không đi làm mà đi đâu vậy em? Hóa ra là chị Hồng, hàng xóm cũ của nhà cô. Chị Hồng làm hành chính trên ủy ban xã, tính cách bố bã nhưng khá tốt. Thấy chị Hồng, Liên cười đáp lại. Em về thăm bố mẹ một lát. Chị Hồng đổi ghế, định ngồi lên, Liên khẽ thở dài. Khổ, bố mẹ em ở quê một mình cũng buồn nhỉ. Mà dạo này trông em có vẻ mệt mỏi hay là có gì rồi? Em chưa có gì cả. Nghe nói em vẫn nuôi một thằng bé phải không? Dạ vâng. Chị Hồng nhìn Liên hơi thương cảm nói. Liên, chị nói em cái này. Em... mà không, chị không biết nên nói gì. Có chuyện gì vậy chị? Chuyện này... chị cứ nói đi, chị em mình có gì đâu mà phải giấu. Ừ, tại chị thương em nên không muốn giấu em, nhưng lại sợ mang tiếng là lắm chuyện, mà không nói thì thấy có lỗi với em. Chị Hồng, trước nay có gì chị đều nói thẳng với em mà. Có gì chị cứ nói em nghe. Yên tâm, em không nghĩ ngợi gì đâu. Thực ra, chị nghe nói thằng bé đó là con riêng của thằng Đăng đấy. Mới nghe đến đây, toàn thân cô bỗng như rụng rời. Cơn linh cảm bất an cô từng thấy, bỗng dưng lại hiện rõ mồn một. Vậy mà chính tai nghe chị Hồng nói, cô lại cảm thấy không đứng vững. Chị Hồng gượng gạo rồi nói tiếp. Chị nghe người ta đồn lâu rồi, nhưng mà chẳng dám nói. Chị cũng không biết thực hư thế nào, nên không dám phán xét. Nhưng em nghĩ xem, ai lại nuôi con đầy tháng rồi bỏ rơi, cho mà nhặt. Mà mẹ chồng em sống có tốt đẹp gì cho cam. Tự dưng đi nhặt đứa trẻ về chăm sóc nó, còn hơn cả cháu ruột mình. Chính Liên cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng cô không dám thừa nhận. Cô đều dối mình dối lòng. Bỗng dưng cô thấy mình như bừng tỉnh. Cô kêu bác tài dừng xuống rồi vội vàng xuống xe. Trời lúc này cũng đã nắng lên, 9 giờ rồi. Chiếc xe buýt lăn bánh rất chậm. Phải 40-50 phút sau, Liên mới quay lại được đến nhà. Khi vừa bước chân vào cổng, cô thấy có chiếc xe lít đỏ dựng ngay góc sân. Cô lao vào như cái máy, bỗng nghe tiếng cười khúc khích trong phòng ngủ của mình. Cả người cô nóng bừng. Từng bước nhẹ nhàng rồi mở cửa phòng. Khi đèn vừa bật lên, cô cũng đứng sững sờ, nhìn hai thân thể đang nằm trên giường. Người đàn ông không ai khác là người đầu ấp tay gối với cô 4 năm, còn người bên cạnh chính là chị Hà. Vừa thấy cô, cả hai liền buông tay ra, đang mặc vội chiếc quần lao xuống phía cô lắp bắp. Liên, sao em lại... Liên nhìn chồng không kìm nổi sự tức giận, vùng tay tát mạnh, mạnh đến mức nhìn tay cô cũng đau như sắp gãy. Má của Đăng xì cả máu. Anh kéo Liên lại rồi nói tiếp. Liên à, chuyện không như em nghĩ đâu. Anh... Đến nước này anh vẫn còn bao biện. Liên nhìn Đăng cảm thấy uất ức và căm hận đến tột cùng. Mà không, cô phải tự trách cô là ngu. Nghe người ta đồn Hà có thai, cô cũng không tin. Mẹ chồng cô tự dưng không đâu, lại dắt một đứa bé về. Cô lại tin là bà nhặt được. Ngay từ đầu, cô đã có linh cảm đứa bé này vốn không thể là nhặt. Mà cô vẫn cố chấp cho rằng họ không lừa cô. Hóa ra cô nhầm, chỉ có mình là một con rối trong trò chơi của đám người tàn ác này. Đằng giữ tay Liên vừa quay sang Hà nói. Em ra ngoài trước đi. Thế nhưng ngay khi chị ta mặc áo, Liên liền quát lớn. Chị đứng im đấy cho tôi. Đằng thấy Liên giận, rất giận, cả sợ hãi. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy. Lúc này cô như thể lao vào mà cắn xé, giết chết cả hai con người đến nơi. Đằng bậm môi lý nhí. Liên, để cô ấy về, hai vợ chồng mình nói chuyện sau. Đừng gọi tôi là vợ. Câu nói của Liên cất lên đầy đanh thép. Đằng cũng từ từ buông thõng tay trượt dài trên Liên xuống. Cô nhìn chồng rồi nói tiếp. Ba mặt một lời luôn, vì sao phải đuổi chị ta về? Hay anh sợ tôi đụng đến nhân tình của anh? Bảo lâu nay anh lừa tôi nuôi con của một con đĩ. Anh không một chút sai sót nhìn, Hà đã đứng ở góc giường nghe vậy rồi lại gào lên. Liên, em gọi ai là... Tôi nói chị đấy. Thứ đàn bà ngủ với chồng người khác thì chị muốn tôi phải gọi chị là gì? Còn cái tên nào hợp hơn với chị không? Còn cả anh, loại đàn ông như anh cũng không khác gì cái loại... Đăng không tin nổi người đàn bà cam chịu 4 năm nay đứng trước mặt mình thốt ra những lời như vậy. Anh ta tức giận nói. Liên, em quá đáng rồi đấy. Quá đáng ư? Lừa tôi để nuôi con riêng của anh. So với mấy lời này thì có cái gì? Anh và gia đình anh nghĩ lại đi. Có phải là loại thất đức lắm không? Lúc này Đăng cũng không còn giấu giếm. Anh ta nhìn Liên gật đầu. Phải, thằng Bin là con riêng của tôi đấy thì làm sao? Cô trách ai? Sao không tự trách mình đi là không đẻ được? Bây giờ anh chịu thừa nhận rồi sao? Ừ đúng, tôi thừa nhận thằng Bin là con riêng của tôi và Hà đấy. Thì làm sao? Làm gì có thằng đàn ông nào có thể chung thủy với một con đàn bà không đẻ được? Khác gì hai thằng đực dựa ở với nhau không? Đau. Liên thấy tim mình như quặn thắt cả lại, nhưng rồi cô cố tình bình tĩnh đáp lại. Tôi thấy anh và tôi không khác gì hai con đàn bà sống với nhau thì đúng hơn. Thôi thì chúng ta ly hôn. Ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi sợ à? Bấy lâu nay tôi ngu vì nghĩ đến chút tình nghĩa, nên không đuổi cô đi, nhưng loại như cô không biết điều thì nên thế. Hà nãy giờ vẫn đứng ở góc giường hầm hầm hừng hực, óng ẻo nói. Anh xem vợ anh nói em như thế mà anh nghe được à? Kệ cô ta đi. Loại đàn bà như cô ta bị bỏ là đúng. Liên đi về phía tủ, kéo vali xuống, vừa cười nhạt vừa nói. Hôm nay là tôi bỏ anh, chứ không phải anh bỏ tôi. Loại đàn ông đĩ được như anh, rồi về trách vợ cũng không biết đẻ. Nó tệ lắm, anh biết không? Đăng không thèm đáp, nên biết cái kết cục này chỉ sớm hay muộn mà thôi. Vốn dĩ Bin là con riêng của anh ta. Nếu hôm nay cô không bắt tại trận, thì anh ta và Hà ngủ với nhau. Có lẽ mai kia cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhặt quần áo xong, Liên nhìn Đăng rồi nói. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi qua cho anh. Cô không nói thêm câu gì nữa. Cô cũng không muốn đánh chửi, càng không muốn ở đây đôi co. Ly hôn là xong, đi là xong. Đứng đây ngồi cãi vã chẳng có gì. Hạ thấp giá trị bản thân mà càng khiến cô thêm tổn thương. Bản nãy cô mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ cô lại thấy yếu đuối bấy nhiêu. Gần một năm yêu nhau, bốn năm sống chung. Kể cả giờ cạn tình thì vẫn còn nghĩa. Nếu cô nói cô không đau thì đang nói dối. Cô đau lắm, đau đến quặn thắt tim gan lại rồi. Cô kéo vali lại một con hẻm nhỏ rồi nhìn xuống, nhìn lên bầu trời. Thôi, có lẽ ly hôn cũng tốt. Cô cũng không có khả năng sinh con. Bản thân cô cũng sẽ ích kỷ mà nếu giữ người ta. Trách anh ta thì cũng nên trách số phận mình hẩm hiu. Đàn bà không đẻ được thì khổ lắm. Khi cô còn đang khóc lóc, đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, là một số lạ. Ban đầu cô tắt máy, nhưng gọi quá nhiều lần. Cuối cùng cô đành phải nghe. Vừa nhấn nút, đầu dây bên kia đã cất lên. Liên, lấy được bằng chưa? Giọng nói ấm áp quen thuộc của Quang, nhưng cô thấy xa lạ. Cô vội lau nước mắt rồi đáp. Tôi chưa. Mới nghe giọng Liên, Quang bất chợt lên tiếng. Liên, cô khóc đấy à? Cô bình tĩnh đáp lại. Tôi không. Cô đừng nói dối nữa, cô đang ở đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi? Nghe tiếng Quang nói, bao nhiêu uất ức bỗng ùa về. Liên bật khóc tu tu, rồi vội tắt máy. Đến khi nước mắt không còn thể chảy ra được nữa, cô mới đứng dậy kéo vali ra ngoài đường. Nhưng cũng không biết phải đi đâu. Cô muốn về nhà với bố, nhưng mà lại sợ ông lo lắng. Lúc này cô như người chết đuối, nằm chơi vơi giữa dòng nước. Thế nhưng rồi cuối cùng, cô vẫn bắt xe trở về nhà bố. Chỉ còn duy nhất nơi này để về. Khi vừa kéo chiếc vali đến cổng, thì cô đã thấy chiếc ô tô đậu ngay đó. Cô vội vàng bước vào. Vừa hay Quang cũng ở trên ô tô bước xuống. Vừa thấy cô, anh liền hỏi. Liên, có chuyện gì xảy ra rồi? Sao, cô có sao không? Sao tự dưng lại khóc? Không có gì, chuyện của gia đình tôi thôi. Anh đến đây làm gì? Tìm tôi có việc à? Nghe cô nói như vậy, Quang lại không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ anh nói vì anh lo cho cô? Lúc này anh đâu có tư cách gì mà nói câu đó. Đôi mắt cô sưng húp lên. Quang biết có chuyện rồi. Kết cục này anh đã đoán trước được. Từ khi anh gặp chồng cô cùng người đàn bà kia ở một nhà nghỉ trên tỉnh. Bao nhiêu năm rồi, gặp lại cô, anh vẫn thấy tim mình khó chịu như vậy. Ngày xưa cả hai đứa cùng say, anh cũng ngỡ thế là quên được cô. Hóa ra anh thấy mình nhầm. Đến tận giây phút này, anh vẫn đau lòng khi nhìn thấy cô bị đối xử tàn nhẫn. Liên nhìn Quang, một lúc sau đó cất lời. Anh, tôi xin nghỉ vài ngày, giải quyết công việc gia đình được không? Còn việc đi học, tôi sẽ đi. Được. Vậy thì cô nghỉ ngơi đi. Cô thở dài kéo vali vào nhà. Quang cũng lên xe ô tô để trở về công ty. Khi vừa bước vào trong, cô thấy bố đang nhóm củi nấu cơm. Nhìn mái tóc hoa râm của bố vẫn lủi thủi một mình, cô lại không kìm lòng mà rơi nước mắt. Bố thấy cô về, nước mắt long tròng, ông liền hỏi. Con sao vậy? Có chuyện gì vậy? Nghe bố hỏi, cô càng khóc to hơn. Từ nhỏ tới lớn, có gì ấm ức cô cũng đều nói với bố, nhưng giờ bố già rồi, cô vẫn chưa đủ trưởng thành. Cô thật sự không muốn làm ông khổ. Bố kéo cô vào ghế, gương mặt lo âu hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Còn với thằng Đăng xảy ra chuyện gì? Nói bố nghe. Liên, đừng khóc nữa. Nói bố nghe đi con. Bây giờ cô cũng không còn muốn giấu nữa, mặc kệ cho bố nghe mọi chuyện. Đến khi nghe xong, bố cô mắt cũng đỏ hoe. Ban đầu cô còn nghĩ bố sẽ khuyên cô níu kéo cuộc hôn nhân này. Nhưng không ngờ ông lại nói. Vậy thì phải ở với bố. Người ta đã có con riêng, đã không cần mình thì về với bố con ạ. Nghe bố nói vậy, Liên ôm lấy ông, gục mặt vào vai ông mà khóc tu tu. 4 năm nay đi lấy chồng, hầu hạ nhà người ta, thời gian về với bố cũng rất ít. Bố cô từ trước đến nay vốn dĩ hiền lành, lúc nào cũng cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân của con. Chỉ là ông thương cô từ nhỏ đã mồ côi mẹ, lớn lên lấy chồng, mang tiếng không đẻ được, hôn nhân không hạnh phúc. Số con gái ông cũng bạc bẽo quá mà. Cô nghỉ đến cuối tuần thì bắt đầu đi làm lại. Khoảng 1 tuần sau đó, tòa án gọi cô lên hòa giải ly hôn. Sau một khoảng thời gian gặp lại, Đăng vẫn phong độ như vậy. Anh ta đến cái liếc mắt cũng không dành cho cô. Con người khi thay đổi thật đáng sợ. hòa giải bất thành. Mấy hôm sau, Liên và Đăng chính thức ly hôn. Sống cùng nhau một khoảng thời gian dài như vậy, mà ngay cả lúc ra khỏi tòa án, Đăng và Hà đang ôm ấp nhau trước mặt Liên, chẳng chút kiêng nể. Cô sải bước ra ngoài, bầu trời xám xịt, nhưng lòng cô lại có chút nhẹ nhõm. Nếu hỏi cô hối hận không, chắc chắn cô đáp không, nhưng quyết định ly hôn là quyết định cô thấy đúng đắn nhất. Khi vừa ra đến cổng, có tiếng Hà cất lên. Liên, cảm ơn em. Nghe tiếng mỉa mai châm biếm của Hà, nhưng vẫn thấy lòng mình khó chịu vô cùng. Giờ này mấy kẻ thứ ba thường thích trêu ngươi người khác như vậy. Cô chẳng đáp, bước ra ngoài xe, chị ta lại nói. Sao em vội thế? Chị cảm ơn em thật mà. Cảm ơn em đã đi, để chị và anh Đăng được chính thức ở cạnh nhau. Cảm ơn em đã buông tha cho anh ấy, để chị được nhận con về. Cảm ơn em đã chăm sóc cho con chị. Loại người này thật là vô sỉ. Cô nhìn chị ta dõng dạc nói. Chị Hà, cố mà giữ lấy anh Đăng nhé. Tôi tác thành cho hai người, cố mà giữ bên nhau. Bỗng có một chiếc xe Camry đời mới đến. Hà có đang quan sát, thì người ta đã mở cửa và nói. Liên, lên xe thôi. Liên hơi liếc sang chị Hà, mặt chị ta biến dạng méo mó vô cùng. Vốn dĩ Liên cũng không muốn lên xe, nhưng thực sự cô rất ngại vì không muốn cô và Quang khiến người khác hiểu nhầm. Khi lên xe cô mới hỏi anh. Sao anh đã đến đây? Đón cô. Đón tôi? Sao tự dưng lại đón tôi làm gì? Thì tôi rảnh. Nghe Quang nói, Liên không biết đáp thế nào nữa. Cô nhìn anh một lúc sau mới hỏi lại. Anh đến đón tôi thế này, nhỡ có ai nhìn thấy sẽ mách với vợ anh thì sao? Quang hơi cười. Tự dưng Liên thấy nụ cười của anh quen đến vô cùng. Sau bao nhiêu năm không gặp thì anh đã có vài nét chân chim, nhưng vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. Anh kẹo xe về một phía quán ăn rồi đáp. Tôi nào đã có vợ, ai mà đồn ác thế nhỉ? Nói rồi anh mở cửa xe bước xuống, chỉ có Liên kinh ngạc không thốt lên lời. Trước kia cũng không nhớ nghe ai nói, hình như là Đăng hay ai thì cô cũng không rõ, còn tưởng anh yên bề gia thất, hóa ra vẫn độc thân. Tự dưng tim cô lại thấy có chút xót xa. Những ngày sau ly hôn, cô lao đầu vào công việc và đi học. Cuối tuần nào Quang cũng đưa cô lên tỉnh. Ban đầu cô từ chối, vì Quang cuối tuần đều phải lên xí nghiệp để báo cáo, nên cũng không biết từ chối thế nào, nên đi cùng anh. Quang chưa vợ, cô lại ly hôn chồng, nhưng không thể vì thế mà cô không giữ khoảng cách với anh. Trong thâm tâm cô luôn nghĩ cô và anh chỉ là sếp và nhân viên, không hơn không kém. Khóa học của cô là 6 tháng, nhưng vì chị Bính nghỉ đẻ, nên cô phải thay luôn chân kế toán của chị trước khi lấy chứng chỉ. Từ khi công nhân may lên làm kế toán, thực lòng có chút bỡ ngỡ, nhưng suốt thời gian đó, Quang đều ở bên cạnh cô, chỉ bảo cô từng chút một. Mấy lần Quang dạy, Liên tự dưng nhớ lại ngày xưa vô cùng, hồi hai người còn học trên Hà Nội đấy. Mỗi lần có bài khó, anh đều chỉ bảo tận tình. Có mấy lần cô lười làm bài tập, anh có thức cả đêm để làm cho cô. Học được khoảng 3 tháng thì cũng nhận được tin Đăng và Hà cưới nhau. Ngày đầu đám cưới được tổ chức vào thứ Bảy, còn làm tận 50 mâm, hoành tráng quá, còn hơn cả đám cưới của cô và anh ta năm nào. Thứ Bảy Liên đi học về, cũng thấy Quang đứng ở cổng trường chờ cô. Có hôm nay tâm trạng của cô không được vui, chị Hồng gọi điện kể mẹ Đăng đi khoe khắp nơi, có được con dâu vàng ngọc. Bà còn nói Hà giỏi, chứ không như con dâu cũ, đã chẳng biết đẻ còn láo lếu. Nhìn Quang, Liên thở dài nói. Tâm trạng hôm nay không tốt, anh để tôi một mình có được không? Hay là chúng ta đi ăn đi? Thôi. Ngày xưa mỗi lần cô buồn đều thích đi ăn cơ mà. Cô nói đi, muốn ăn gì tôi đưa cô đi. Hôm nay tâm trạng tôi cũng không tốt. Cô nhìn Quang mới sực nhớ ra, hôm nay cũng là ngày giỗ của bố mẹ anh. Trước kia nghe anh kể, 17 tuổi bố mẹ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Tự dưng Liên cũng thấy nỗi đau của cô so với anh có là gì. Hai con người cùng cô đơn, cô không muốn từ chối nữa mà gật đầu. Quang chở cô đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Hai người gọi chút rượu ra uống, nhấm nháp chút đồ ăn, mà hôm nay có chút mưa phùn, càng làm Liên nhớ nhung lại những chuyện ngày xưa, nên uống mấy chén rượu cay nồng. Rượu vào cổ họng, cô cũng nóng cả người lên, nhưng hôm nay càng uống cô càng muốn say. Rượu vang đã cạn, cô vẫn uống rất nhiều, hết thế này đến chén kia. Cuối cùng Quang cũng không cản nổi nữa, mà cùng cô cùng ly. Đến khi Liên say ngất ngưởng, Quang cũng dừng lại. Quang lấy xe đưa cô về căn nhà của mình mới mua trên này, bế cô vào phòng dành cho khách chờ. Thế nhưng khi vừa đặt cô xuống giường, cô đã bật khóc tu tu, ôm chầm lấy anh khẽ nói. Quang, ở lại đây đi. Lâu lắm rồi anh mới nghe cô gọi tên mình, cứ ngỡ cô say sẽ gọi tên người đàn ông kia, vậy mà lại là anh. Anh nhìn cô, đôi mắt đã ướt nhịp, mùi rượu nồng nặc tỏa ra. Lúc này người cô cũng nóng bừng bừng, như cảm giác cô đơn lại vây quanh. Bao nhiêu lâu rồi không có ai che chở cho cô, bao nhiêu lâu rồi cô thấy mình khổ quá. Tự dưng lúc này đây, bao nhiêu kỷ niệm của cô và Quang đổ về. Quang cúi xuống ôm chặt lấy cô, lúc này anh chỉ muốn ở bên cô như vậy. Nỗi nhớ nhung khắc khoải kia cuối cùng cũng đã được sáng tỏa, liền ngước mắt lên nhìn anh. Quang cuối cùng cũng nhìn cô, bỗng dưng có hai người gần như không kiểm soát nổi mà lao vào nhau. Từng nụ hôn nồng cháy trong cơn say ướt át đến vô cùng. Quang không thể giữ được bình tĩnh, tháo từng lớp áo trên người Liên, đến khi bầu ngực trắng nõn cùng lớp da thơm mịn hiện lên thì lý trí anh cũng hoàn toàn đánh mất. Anh hôn lên đôi bồng đào ấy rồi ngậm chặt, thì thoảng lại cắn nhẹ. Cô hơi cong người, anh vuốt ve khắp cơ thể như thể nhẹ nhàng vô cùng. Lần đầu tiên của anh cũng là lần đầu tiên anh thấy thân thể của cô. Hóa ra dù có là đàn bà rồi cũng vẫn đẹp đến như vậy. Bao lâu rồi anh vẫn yêu cô nhiều đến thế. Cả hai cơ thể hòa quyện làm một thế này, chỉ còn hai người, những nỗi đau, những nỗi khắc khoải khi xa nhau cũng dần tan biến đi. Ở căn phòng này chỉ có những tiếng thở gấp gáp, nóng bỏng, phả vào nhau. Cả đêm ấy, hai người cuốn nhau đến tận khuya trong men say của rượu. Khi Liên và anh quá mệt mỏi mới ôm nhau ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã thấy mình bên cạnh Quang. Cô bật dậy như một cái máy rồi kinh ngạc kêu lên. Bên ngoài sau một đêm mưa, nắng đã xuống. Quang thấy tiếng kêu của cô thì mở mắt sực nói. Em dậy rồi à? Liên mặc bộ quần áo rồi hỏi. Anh Quang, sao thế này? Đêm qua, Liên, chúng ta quay lại đi. Liên nhìn Quang, dù hôm qua say, nhưng cô vẫn loáng thoáng nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Cô tự vỗ đầu mình vài phát, không trách Quang, chỉ tự trách mình chuyện này. Hai người liền mặc quần áo, Liên nói. Hôm nay có thông báo nghỉ học. Vậy tôi đi về. Quang đứng dậy đề nghị một lần nữa. Chúng ta quay lại đi. Quay lại. Liên cúi gầm mặt. Cô ly hôn rồi, Quang đang độc thân. Tất nhiên là hoàn toàn có thể đàng hoàng mà quay lại. Nhưng cô không sẵn sàng. Cô không đủ can đảm để bắt đầu lại. Nhất là với người cũ. Cũng vì cô không có khả năng sinh con. Vì cô không muốn có một cuộc hôn nhân địa ngục lặp lại lần này nữa. Không phải cô không lưu luyến Quang gặp lại anh sau đổ vỡ. Cô đã rất nhiều lần nói lên có cả xốn xang, có cả chua xót trong một mối tình thanh xuân. Có điều quay lại thì không thể. Quang hỏi lại. Tại sao không? Em độc thân, anh độc thân. Chúng ta còn yêu nhau thì đến với nhau có gì là sai trái chứ? Còn yêu anh. Đêm qua em đã gọi tên anh. Liên hơi khựng lại. Chuyện gọi tên tôi không nhớ. Rồi Liên gạt đi. Tôi không muốn quay lại. Cho anh một lý do đi. Chẳng có lý do gì cả. Bây giờ tôi muốn về nhà. Quang nghe nói vậy cũng không được nói nữa. Rồi chở cô về nhà. Trên xe không ai nói với ai câu nào. Đến khi Liên về nhà cô vội bước vào. Bố cô ăn cơm rồi. Cũng may ông trở lại cho cô một ít. Cô cố gắng ăn lấy ăn để sờ vào giường nằm. Chuyện đêm qua cô cố gắng quên đi nhưng bất thành. Có điều cô còn tự biết làm tình với Quang thì chẳng thể xảy ra chuyện gì, hậu quả gì. Cô không sợ cái thứ mang tên trách nhiệm, chỉ thấy mình hơi có lỗi với Quang và với cả bản thân mình. Tự dưng lại khiến khoảng cách này lại còn thêm một chút xa cách. Bao năm qua, Quang không lấy vợ, cũng không biết có phải vì cô hay không. Mấy ngày hôm sau, Liên vẫn đi làm bình thường. Nhưng mỗi lần thấy Quang cô đều né tránh. Cô không muốn gặp anh, càng không muốn cho anh những hy vọng. Đến hơn 20 ngày sau, đúng mùng 30 Tết, thì Liên vừa cúng cùng bố mới về. Cô thấy xe ô tô của Quang đỗ ngay trước cổng. Bố có biết Quang từ hồi hai người yêu nhau. Trước kia ông còn nghĩ Quang và Liên lấy nhau, không ngờ lại chia tay đột ngột. Ông định mời Quang vào nhà thì Liên đã rẽ đi hướng khác rồi nói. Anh đến đây làm gì? Quang cúi đầu cười đáp lại Liên. Gặp em. Anh Quang, tôi nói rồi, tôi và anh không thể quay lại đâu. Anh đừng làm như vậy nữa, tôi rất khó xử. Từ chối anh là việc của em, anh muốn theo đuổi em là việc của anh. Anh không được đợi, Liên nói. Cô đi về hướng bố cô, Quang lên tiếng. Chú cho cháu đón giao thừa với nhà mình nhé. Cháu không có bố mẹ, năm nào giao thừa cũng ở công ty một mình, buồn lắm. Bố cô nhìn Quang thấy tội nghiệp, lại muốn vun vén cho cô, nên đành nói lại. Được, nhà chú tuy không giàu, nhưng có bánh chưng, kẹo mứt vẫn đầy đủ, không chê thì ở lại đây cho vui. Liên nhìn bố trợn tròn mắt, cô đã phóng vào nhà cô rồi. Lúc này cô cũng không từ chối hay đuổi khách được, đành mặc kệ anh. Bố cô gọi anh rước cành đào lên, còn cô sẽ vào bếp nấu cơm. Rõ ràng đã nói với anh rằng cô không để anh hy vọng, nhưng nơi con tim lại đang ấm áp khi thấy Quang cùng bố cô chuẩn bị Tết. Trước kia khi lấy Đăng, anh ta cũng chưa từng làm mấy việc này. Chỉ mùng hai Tết, hai vợ chồng xuống đây đang ăn xong, leo tót lên giường nằm, mặc kệ cô và bố dọn dẹp. Liên nấu cơm thì anh và bố cô cũng đã làm xong việc. Căn nhà nhờ Quang mà lung linh hơn hẳn, mấy cái đèn nháy rồi anh treo gọn ghẽ mà nghệ thuật vô cùng. Đêm 30 trời rất đẹp, hôm nay có thêm vị khách mới, Liên vẫn có chút gượng gạo. 12 giờ đêm, khi đồng hồ điểm, nhưng sau tiếng kêu linh tinh bên ngoài kia, pháo nổ sáng rực, nhưng lại thấy mình như hồi bé, chạy ra ngoài ngắm những ánh sáng nhỏ nhoi trên nền trời. Quang cũng bước ra, bỗng dưng anh nắm lấy tay cô rồi nói. Liên, em biết điều ước lớn nhất trong năm nay của anh là gì không? Là gì? Là cưới em. Liên chùn bước, đôi mắt to tròn lên nhìn Quang. Trong một khoảnh khắc, cô ngỡ mình sắp vào đầu của anh đến nơi. Giữa không gian lãng mạn như bay bổng, cô thấy mắt mình hơi ươn ướt. Cô vội rút tay lại đáp. Anh Quang cứ nói đùa. Liên, em có biết 6-7 năm nay anh sống khổ sở thế nào không? Năm xưa do cái tôi của anh quá lớn nên đánh mất em một thời gian. Ở lúc bây giờ đây, anh không muốn bỏ em thêm nữa. Anh thật sự mệt rồi. Anh cần một gia đình. Anh thì thiếu gì con gái muốn xây dựng gia đình. Anh biết, nhưng anh chỉ yêu em. Tim Liên bỗng nhói lên, cô tưởng mình không thở nổi nữa. Mà tại sao anh lại yêu cô đến tận bây giờ? Cô có xứng với anh không? Một đời chồng, không thể làm mẹ, cô xứng đáng với anh sao? Quang thấy Liên không đáp, liền hỏi lại. Liên, cho anh một cơ hội được không? Cô cứ cúi gằm mặt, muốn cố ngăn nước mắt đáp lại. Anh Quang, anh biết người phụ nữ thì Liên thiên chức là gì không? Là làm mẹ, nhưng tôi không có khả năng đó. Tôi không xứng với anh đâu. Chúng ta có thể cùng nhau chữa trị. Nếu không thể có con thì nhận con nuôi không sao cả. Lúc này nước mắt Liên đã rơi xuống nền đất. Cô lắc đầu nghẹn ngào. Tôi không muốn kéo theo anh phải gánh chịu nỗi khổ của mình. Anh nên tìm một người phụ nữ khác cùng sinh con. Anh muốn khổ cùng em. Nhưng tôi không muốn, anh hiểu không? Liên, em đừng như vậy. Không con thì cũng có sao đâu. 6-7 năm nay, anh không thể yêu ai khác ngoài em. Em nghĩ anh chỉ vì em không có con mà bỏ em sao? Có sao nữa thì anh cũng chẳng buông bỏ nổi. Đừng từ chối anh nữa. Liên nhìn Quang muốn buông bỏ hết mà gật đầu. Muốn được anh ôm trọn trong khoảnh khắc này, mặc kệ những gì sau này. Rồi cô khẽ đáp. Tôi không thể trả lời. Rồi cô bước vội vào phòng. Qua ô cửa kính, cô thấy Quang vẫn đứng ngoài sân. Mấy giọt mưa phùn lất phất rơi trên tấm thủy tinh. Anh đứng đó, bóng lưng cô đơn đến tội nghiệp. Sáng hôm sau, khi Liên tỉnh dậy, Quang đã rời đi. Bố cô nói anh nghĩ gì rồi vội đi luôn. Liên cảm thấy mình quá tàn nhẫn với anh. Rồi nhưng cô thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Liên được nghỉ Tết đến mùng 6. Ăn xong cái Tết, chẳng hiểu vì sao cô lại gầy đi trông thấy. Cô cảm thấy nôn nao, khó chịu trong người. Chắc là dạ dày cô rất tốt, nhưng sau đợt này cô lại thấy không ổn. Ngày đầu khai xuân, cô đã nôn thốc, đã khiến cái Quỳnh làm cùng phải hỏi. Liên, mày thấy thế nào? Sao mấy hôm nay nôn nhiều vậy? Hay là mày có thai rồi? 4 năm em chưa chữa được, chữa bằng niềm tin à? Thế mày đi khám dạ dày xem chứ? Để tao đi khám thử. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, ra đến cửa cũng đã giật mình khi thấy Quang đứng đó. Thấy Quang cô liền nói. Anh đưa em đi viện. Từ mùng 1 Tết đến giờ mới gặp lại, Liên nhớ nhung nhưng lại không có tư cách gì để gặp, rồi thấy Liên Quang đáp. Sao phải đưa đi viện, em bị sao? Em nôn mửa mấy nay không biết bị dạ dày vậy. Hay em có bầu? Không thể. Sao em lại nghĩ không thể có bầu? Quang đưa cô đến bệnh viện đa khoa và đưa cô đến bệnh viện sản nhi. Đăng ký khám xong đưa cô đi xét nghiệm máu. Người bác sĩ nhìn cô vừa hỏi. Trễ kinh bao lâu rồi? Lúc này Liên mới sực nhớ ra là mình đã trễ kinh thật. Thường thì kinh nguyệt của cô hết sức đều, nhưng mấy tuần này cô bận chả để ý, liền đáp trả. Khoảng 10 mấy ngày rồi ạ. 10 mấy ngày, nếu có thai thì thai sẽ vào tử cung rồi. Cô nản lên đây tôi siêu âm, nếu không có thai thì là rối loạn kinh nguyệt đấy. Cho Liên nằm lên giường, Quang đứng bên ngoài, trong mắt anh đang đầy những tia hy vọng. Liên biết bản thân không có khả năng đó, Bác sĩ nhìn cô rồi nói. Thai được 7 tuần rồi, đã có vô thai, có tim thai rồi. Bác sĩ cho cô nghe tiếng nhịp tim thai. Đến đây Liên không tin nổi, hỏi đi hỏi lại mấy lần thì bác sĩ liên tục khẳng định. Liên vẫn không tin được, đến khi gọi Quang vào giải thích, Liên vẫn kinh ngạc vô cùng. Đến khi siêu âm xong cô bàng hoàng nhìn Quang rồi đột nhiên bật khóc tu tu. Cô có con rồi, lần đầu được thấy hình siêu âm có túi ối. Cô thấy trong lòng mình cảm xúc vô cùng vỡ òa. Cô dậy đi ra ngoài, anh vừa vỗ vai vừa nói. Đừng khóc, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Đừng khóc, không ai vậy. Cô càng khóc to, vùi đầu vào vai Quang. Tôi có con thật rồi, tôi được làm mẹ rồi. Phải, em làm mẹ rồi, đừng khóc, ảnh hưởng đến em bé đấy. Liên, lần này đừng từ chối anh nữa nhé, để con chúng ta có một gia đình tử tế, được không em? Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc này chỉ cảm thấy vỡ òa sung sướng. Liên gật đầu chẳng kịp suy nghĩ, trong mắt cô bây giờ chỉ có túi ối nhỏ bé xinh bé bỏng này. Liên ngừng một lúc mới đứng dậy, đi ra ngoài. Gia đình Đan thì chẳng mấy suôn sẻ. Vừa đi ra hành lang thì Hà nghe tiếng mẹ Đăng cất lên. Còn mỗi cái việc trông con cũng không làm được. Nấu cơm nó nấu, việc nhà từ rửa bát đến dọn dẹp, không đụng chân đụng tay vào việc gì. Sao cái gì cũng trông nó không nên hồn thế hả chị Hà? Sao mày không biết đường trông con? Anh Đan cũng có nhiệm vụ trông con mà. Đâu phải mỗi mình con đâu, không phải con anh ấy à? Nó đi làm. Vậy con không đi làm chắc? Mày càng ngày càng vênh mặt cãi lời tao, thứ con dâu hỗn xược. Tôi không phải là thứ mà để cho mẹ suốt ngày la mắng, coi như con ô xin đâu. Ồ hay, mày là mẹ hay tao là mẹ? Hà và mẹ chồng cãi nhau kịch liệt. Một hồi sau cô chịu đựng không nổi nữa, liền nói tất cả sự thật về con trai cô Bin mình. Thật ra thằng cô Bin không phải con chung của tôi và anh Đan, mà là với một người khác. Chẳng qua tôi thương anh Đan vì anh ấy vô sinh nên tôi đã có bầu với người khác để cho mẹ có cháu bồng thôi. Chứ anh ấy không sinh được con, chứ không phải do Lan không sinh được. Cô nói dõng dạc dứt khoát. Mày nói cái gì đấy? Mày nói gì con trai tao đấy? Thứ con dâu mất dạy. Hà điềm tĩnh đáp. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sống với một người không có khả năng sinh con, tôi đã phát chán ngán rồi. Ngày mai tôi quyết định ly hôn cùng với anh Đan để có cuộc sống tự do và không bị bà la mắng suốt ngày nữa. Mày là con đĩ, tao thật vô phúc khi có con dâu như mày. Tao đã sai khi tin mày, thứ đẻ thuê cho người ta, mày là đứa khốn nạn, chó chết, bôi bẩn danh dự nhà tao. Chẳng phải cũng giống con bà à? Đàn ông đã có vợ còn lăng nhăng, bỏ cả vợ mình đi theo bồ, và lại còn không có khả năng sinh con. Loại đàn bà vô phúc lắm mới đẻ ra thằng con trai như vậy. Mà cũng đúng thôi, đuổi con dâu mình đi để cho nhân tình của con trai mình về làm vợ, thì bà cũng là loại đàn bà chẳng ra gì. Mày biến ra khỏi nhà tao, mày cút khuất mắt tao. Khi này thì mẹ chồng Đan đã ân hận, hối hận khi đã đuổi cô đi. Hóa ra Hà, vợ mới của Đan, cũng là loại đàn bà không ra gì. Bà vừa suy nghĩ vừa thở dốc, ngã quỵ xuống đất, không tin được những gì vừa xảy ra khi nãy, và càng không tin con trai bà vô sinh, để rồi giờ con trai bà lại là một người đàn ông vừa không có khả năng thụ tinh, vừa không có khả năng lấy thêm được ai nữa. Rồi cứ chìm vào suy nghĩ ấy, bà tuyệt vọng. Tin đồn này nhanh chóng được lan rộng, đến cả bà Hoa cũng biết. Khi Hoa nghe được tin này, cô ấy đã gọi cho tôi ngay lập tức. Alo, mày biết tin gì chưa? Chị vừa nhận được một tin sốc khủng này, nóng hổi luôn. Tin gì ạ? Con trai bà mẹ chồng cũ của mày không có khả năng sinh con, nói thẳng ra là vô sinh ấy. Lan bất ngờ hỏi. Thật không ạ? Mà em cũng có một tin vui muốn báo cho chị đây. Bà Hoa tò mò hỏi. Chuyện gì thế? Em vừa đi siêu âm về, bác sĩ bảo đã có tim thai được 7 tuần rồi. Bà Hoa kinh ngạc từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác. Bà tròn mắt hỏi. Cái gì thật à? Vâng ạ. Thế chị chúc mừng vợ chồng em nhé. Đúng là người tốt thì luôn được mang đến may mắn. Còn như chồng cũ mày thì bị trả oán rồi đấy. Nó không có khả năng sinh sản mà còn bị cái Hà bỏ nữa cơ. Giờ mẹ chồng nó cũng tuyệt vọng rồi. Bà ta sốc quá mức nên đã trở nên khù khờ rồi đấy. Lan im lặng không đáp, vì cô cũng không còn liên quan đến cái nhà độc ác ấy nữa. Thế Lan không đáp thì bà Hoa lại nói. Thế thôi nhá, chúc mừng em nhá. Thế đứa con là của ai? Của anh Quang ạ. Bà bất ngờ. Ôi, thằng Quang người yêu cũ đấy à? Thế chúc mừng em nhá. Chúc mẹ tròn con vuông. Lan ngại ngùng đáp lại. Dạ. Rồi bà Hoa tắt máy. Lan đi vào với Quang, bốn mắt nhìn nhau, cô khẽ hỏi. Anh cưới em chứ? Quang bỗng bất ngờ khi nghe cô hỏi vội đáp. Chắc chắn rồi, anh cưới em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Cả hai nhảy vọt vào ôm lấy nhau, cả hai hạnh phúc đến tột cùng. Sau bao khó khăn, gian nan thử thách, thì tôi đã có được hạnh phúc thật sự. Có một người chồng vừa quan tâm, tâm lý và bù đắp cho tôi tất cả những gì đã trải qua. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.